Chương 478, đụng tới Hoắc Đô. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao tả, ta xem như vậy đi, chúng ta trước quay về Hoa Sơn á. Hoàng Lao cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao tả, ta xem chúng ta tất cả đều luyện công á. Hoàng Lao tả thấp giọng nói, ta hiện tại đã mệt mỏi, ta không muốn luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Hoàng Lao tả, ta đã nhìn ra. Lúc này, Hoàng Lao tả cười nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao tả, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Hoàng Lao tả cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta chắc đúng luyện một ít võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta cứ như vậy lộng a. Vì vậy, Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công cái, ta xem ngươi đi về trước đi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù đã đi tới, hắn cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy hoàn cảnh của nơi này tốt. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta lập tức đi vào. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới trung ương vị trí. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi bây giờ qua đây. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi, ta hiện tại tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta ở luyện công, ta muốn luyện rất cường đại võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi luyện thật giỏi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đều luyện. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi bởi vậy cho nên luyện khác chiêu thức đối ngươi như vậy mới có lợi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được a, ta biết. Lúc này, Quách Phù đã đi tới, hắn thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến bên trong nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ qua lại thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn chúng ta ứng với nên đi ra rồi, chúng ta ở nơi này thời gian quá dài. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, cái kia chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi Lâm Tử Nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Đạt Nhĩ Ba. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi nếu dám cái gì? Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, hành, ta đương nhiên muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi bây giờ nghỉ ngơi đi, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi cứ như vậy đi. Đạt Nhĩ Ba gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta phải đi, chúng ta về sau gặp lại. A, Đạt Nhĩ Ba đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Quá thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, đúng a, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phù đáp ứng rồi, làm bọn họ đi một hồi, bọn họ thấy được Hoắc Đô. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ngươi ở đây làm cái gì? Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoắc Đô, xem ra ta nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi là không biết lợi hại. Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, chúng ta cứ nhìn a, chúng ta nhìn người nào lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoắc Đô, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, ta không có thời gian nói với các ngươi những thứ này, ta phải đi. Nói xong, Hoắc Đô rất nhanh rời đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hướng khác địa phương đi thôi. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ thoạt nhìn, bọn họ cảm thấy Hoa Sơn hoàn cảnh rất tốt. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn thấp giọng nói, các ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta ở tìm ngươi khắp nơi, thì ra ngươi ở nơi này. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem như vậy đi, ta lập tức luyện công. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết, chúng ta lập tức đại. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ cũng lớn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Quách Phù nhờ như vậy nói, sau đó, Chu Bá Thông ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, chúng ta cứ như vậy đại. Vì vậy, bọn họ mau nhanh đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ cũng lớn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên xem sách, đối ngươi như vậy mới có lợi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, hắn đem những sách kia lấy tới, hắn bắt đầu thoạt nhìn, rất nhanh, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem, cứ như vậy đi, ngươi nên xem thời gian rất lâu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta biết.